khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 5, góc truyện audio.com. 33, chào buổi sáng, biểu tình Mạc Trung Thâm có chút không được tự nhiên. Dưới mắt là một mảng thâm quầng nên không dám ngẩng đầu nhìn Mạc Sinh Bạch. Chào buổi sáng, Mạc Sinh Bạch thuận tay đưa cho Mạc Trung Thâm một ly sữa bò sao vậy? Tối qua ngủ không ngon, Mạc Trung Thâm từng mụn nhỏ bắt đầu uống sữa bò. Đây là thói quen Mạc Sinh Bạch cứng rắn bắt cậu tuân theo. Trước đây cậu rất nhỏ gầy, ba ba lo lắng sau này lớn lên cậu sẽ không cao nổi. Cho nên mỗi buổi sáng đều bắt cậu phải uống một ly sữa bò. Dù mùi vị của sữa bò không ngon lắm, nhưng uống nhiều năm như vậy cũng đã sớm thành thói quen. Mà cậu bây giờ cũng đã cao đến 1m80. Xem ra uống sữa bò vẫn rất có tác dụng. Đang nghĩ gì đấy? Ba ba đang nói chuyện với con cũng không nghe thấy. Mạc Sinh Bạch cầm khăn tay, động tác mềm nhẹ mà lau đi vệt sữa dính nơi khóe môi cậu. Trong mắt là sự cưng chiều nồng đậm vẫn hệt như hồi nhỏ. Mặt Mạc Trung Thâm không thể khống chế mà đỏ lên. Con có muốn đi chỗ nào chơi không? Ba ba khó lắm mới có được thời gian ở nhà. Đi công viên trò chơi được không? Trước đây ngày nào con cũng quấn quýt lấy ba đòi phải đi công viên trò chơi đấy. Nghe ra ý cười trong câu nói của Mạc Sinh Bạch, Mạc Trung Thâm bất mãn nói ba ba, con sắp 16 tuổi rồi, không phải trẻ con nữa. Nhưng trong lòng ba ba, con vĩnh viễn đều là bảo bối nhỏ của ba ba. Ba ba, ngoài mặt Mạc Trung Thâm có chút trách cứ, trong lòng lại trào ra một cỗ vui sướng khó tả. Con có chút chua xót khó hiểu. Được rồi, ba ba không nói nữa, nhưng mà Trung Thâm, con phải nhớ kỹ, trên thế gian này người ba ba yêu nhất chính là con biết không? Mạc Trung Thâm bị ánh mắt nghiêm túc cùng chăm chú của hắn nhìn đến ngẩn ra. Không hiểu sao liền buột miệng ba ba, nếu con không phải con trai của ba thì sao? Ngốc, Mạc Sinh Bạch xoa xoa mái tóc mềm mại của Mạc Trung Thâm nào có nhiều chữ, nếu như vậy. Bây giờ con chính là con trai của ba, điều này không thể nghi ngờ. Tim Mạc Trung Thâm bắt đầu đập thình thịch không ngừng, cậu bắt đầu ý thức được mọi chuyện có chút không thích hợp. Khi cậu đối mặt với ba ba thì mặt sẽ đỏ ửng, tim đập gia tốc, chỉ cần nghĩ một chút cũng biết tình trạng của cậu bây giờ không bình thường. Dường như là từ sau nụ hôn vô ý kia, mọi chuyện đã bắt đầu trở nên kỳ lạ, dù chưa từng yêu đương. Cậu cũng có thể hiểu được một thứ, cậu rất có khả năng đã đem lòng yêu người cha ruột đã nuôi cậu lớn lên. Làm sao đây, chẳng lẽ mình là một tên biến thái sao? Còn đối với ba ba của mình có suy nghĩ kỳ quái biến thái nữa? Sắc mặt Mạc Trung Thâm lập tức trắng bệch ba ba, hôm nay con có chút không khỏe, không muốn ra ngoài, vậy có cần gọi điện nhờ bác sĩ Trương đến khám một chút không? Mạc Trung Thâm nhìn quan tâm trong mắt Mạc Sinh Bạch hoàn toàn là xuất phát từ tình yêu thương của một người cha đối với con trai. Không pha lẫn bất cứ thứ gì khác, lắc lắc đầu chắc là vì đêm qua ngủ không ngon, đầu có chút choáng, con ngủ bù một giấc là tốt rồi. Ừ, nếu như con cảm giác không thoải mái thì phải nói ngay với ba ba. Con biết rồi ba ba, vậy con đi ngủ đây. Mạc Sinh Bạch nhìn theo bóng dáng đứa trẻ của mình nay đã lớn lên thành một cây bạch dương nhỏ. Một, cho đến tận khi cậu về phòng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ này sẽ có thể hoàn thành trước thời hạn, thời gian hắn dành cho thế giới này đã nhiều lắm rồi. Một loài cây có sức sống mạnh mẽ và quật cường, sống ở nơi biên giới cằn cõi, vượt qua gió rét cắt da thịt. Trung Thâm, Mạc Trung Thâm nghe được một thanh âm vô cùng quen thuộc. Vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Mạc Sinh Bạch đang nhìn cậu mỉm cười. Ba ba, Mạc Trung Thâm muốn đi về phía hắn, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đã bị biến nhỏ. Bàn tay bàn chân đều ngắn ngủn nộn thịt, thanh âm lại mềm mại non nới như trẻ con. Cậu ngây ngẩn nhìn chằm chằm bàn tay nhỏ xíu của mình. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, người kia hôn lên hai má phấn nộn của cậu bảo bối sao lại chạy đến đây. Ba ba suýt nữa không tìm được con. Ba ba, Mạc Trung Thâm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Mạc Trung Thâm chú ý tới đây là phòng ngủ của Mạc Sinh Bạch. Giường ngủ trắng tinh không một hạt bụi, rèm cửa màu vàng nhạt, vị trí đặt ảnh chụp cũng giống nhau như đúc. Mạc Trung Thâm muốn nhìn xem ba ba cậu đang ở đâu, liền nhìn thấy cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Mạc Sinh Bạch quấn một cái khăn tắm màu trắng, chỉ che khuất hạ thể, lộ ra nửa người trên trắng nõn như ngọc. Mạc Trung Thâm nhìn tám khối cơ bụng như ẩn chứa vô số sức mạnh của hắn đến có chút thất thần. Người kia không hề do dự đi đến trước mặt Mạc Trung Thâm. Chỉ dùng một cái ôm công chúa đã đặt cậu lên giường. Ba ba, Mạc Trung tràn đầy bất an, đột nhiên phát hiện cơ thể mình đã khôi phục bộ dáng như cũ. Cả người bị Mạc Sinh Bạch đè ở dưới thân. Thanh âm trầm thấp của Mạc Sinh Bạch làm cổ họng Mạc Trung Thâm căng thẳng. Ba ba, đừng sợ, Mạc Sinh Bạch dịu dàng hôn lên mắt cậu, một bàn tay trấn an mà vuốt ve lọn tóc mềm mại của cậu. Tay kia cởi ra từng nút áo sơ mi trên người cậu, chỉ chốc lát, Mạc Trung Thâm đã bị cởi sạch chỉ chừa lại một cái quần lót màu trắng. Mạc Trung vừa khẩn trương lại có chút chờ mong, yếu ớt gọi ba ba, bảo bối. Ngoan, Mạc Sinh Bạch kéo xuống thứ cuối cùng còn sót lại trên người Mạc Trung Thâm. Cơ thể trần trụi của cậu liền hiện ra trước mắt hắn. Ánh mắt Mạc Trung Thâm trở nên mê luyến, không dám nhìn thẳng người đang đè trên người mình kia, cảm giác xấu hổ cùng hưng phấn làm cả người cậu có chút run rẩy. Cậu biết rõ chuyện gì sắp sửa xảy ra, nhưng dưới mệnh lệnh của người kia, Mạc Trung Thâm vẫn nhu thuận mở ra thân thể chính mình. Toàn tâm toàn ý mà đón nhận va chạm mạnh mẽ của người kia. Mạc Trung Thâm chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm không thể thốt nên lời. Chỉ có thể thì thào một tiếng lại một tiếng ba ba, ba ba, giống như hai chữ này là sự cứu rỗi duy nhất của cậu. Đột nhiên trước mắt trở nên trắng xóa, cậu bán, Trung Thâm, nghe được thanh âm người kia, Mạc Trung Thâm mở mắt, cảm giác đầu tiên chính là sự dính ướt không thoải mái dưới thân. Tiếp theo liền nhìn thấy khuôn mặt Mạc Sinh Bạch, Mạc Trung Thâm hoảng sợ ba ba, sao người lại ở đây? Mặt Mạc Trung Thâm đỏ lên, lúc nãy còn nằm mơ thấy cậu cùng ba ba làm chuyện xấu hổ kia. Vừa mở mắt lại thấy được nhân vật chính trong mơ, nhất thời khẩn trương con người lại trốn. Đến thời gian cơm chiều rồi, ba vào kêu con dậy ăn cơm, ba ba, Mạc Trung Thâm đem khuôn mặt nóng rực vùi vào trong chăn. Không nhìn tới hắn ba ba, ba ra ngoài trước được không? Được, nhưng mà, Mạc Sinh Bạch cười có chút trêu tức Trung Thâm nằm mơ thấy cái gì vậy? Mạc Trung Thâm đem đầu lộ ra, biểu tình có chút ngốc, cổ họng phát ra một âm tiết tối nghĩa a, không biết là con nằm mơ thấy gì? Nhưng Trung Thâm không ngừng gọi ba ba đấy. Mạc Trung Thâm như bị sét đánh, cả người đều không khỏe. Thanh âm cũng có chút lắp bắp con không có nói cái gì khác nữa chứ. Vậy thì không có, Mạc Sinh Bạch đi đến cạnh cửa có phải Trung Thâm sợ ngủ một mình nên mới gọi ba ba không? Không, không phải, Mạc Sinh Bạch nhướng mày. Không đùa cậu nữa mau rời giường xuống ăn cơm. Ba ba đã hầm canh xương sườn con thích ăn nhất đấy. Nói xong, liền cửa đóng cửa lại bước ra ngoài. Mạc Trung Thâm buồn bực mà nện một quyền xuống giường, gãi gãi tóc, tâm phiền ý loạn nghĩ cách phải tiêu diệt tội chứng ga giường như thế nào. Cách chương.